Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2778, hèn hạ đánh lén 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tiểu Manh Manh qua đây tranh công. Cặp mắt đào hoa sáng rực tỏa sáng. Chủ nhân, ta làm rất tốt a, lại đến một bình trà như thế nào? Không có lá trà, có thể hỏi. Hỏi ngươi ra ra muốn. Cẩm Phiền không đành lòng nhìn thẳng con hàng này. Khúc Đàn Nhi híp híp mắt, lại cười cười nói. Được, lại đến một bình, chủ nhân là tốt nhất. Tiểu Manh Manh cái kia giọng nói thế mà mang theo mấy phần nũng nịu. Lập tức, Khúc Đàn Nhi cảm giác da gà u cục đi ra. Con hàng này nhất định liền là cần ăn đòn. Bất thình lình, Tiểu Manh Manh trong nháy mắt bay rất xa. Trốn được cách Mặc Liên Thành xa xa. Bởi vì có trong tích tắc, Tiểu Manh Manh cảm giác được nguy hiểm. Đến từ tên nào đó cho hắn uy hiếp. Hắn tranh thủ thời gian một bên trốn, một bên nhắc nhở, nhà ta ra, ta xảy ra chuyện, đối với chủ nhân không có chỗ tốt nha. Mặc Liên Thành đầu lông mày ngưng. Khúc Đàn Nhi xấu hổ lại không còn gì để nói. Cẩm Phiền là lau mồ hôi. Vừa rồi Mặc Liên Thành nhìn xem không động, có thể một kích kia, liền là thần hồn tập kích, rất lợi hại a hát, tuyệt không giống vừa rồi người kia đánh lén cấp độ. Nếu như Tiểu Manh Manh trốn chậm một điểm, hoặc là không phải tên nào đó bản thân liền có chút hạ thủ lưu tình. Chỉ sợ, có người đầu liền muốn tàn, biến thành si ngốc, đài cao dưới tất cả mọi người nhìn bọn hắn chằm chằm bên này. Nguyên bản Dược Thần Sơn Trang người nghe được kêu thảm, nhìn thấy Tiểu Manh Manh ra tay đả thương người, liền cực kỳ phẫn nộ, làm phụ cận người xung động muốn lên trước chất vấn, lại đột nhiên lại gặp tai nạn, nhìn thấy Tiểu Manh Manh bất thình lình bỏ chạy, lẫn tránh xa xa, còn không biết là phát sinh chuyện gì, lại nghe được Tiểu Manh Manh nói chuyện, những người kia nghe càng không hiểu ra sao. Dược Thần Sơn Trang chỉ có số ít người biết rõ, Mặc Liên Thành bọn hắn phát sinh chuyện gì. Đồng thời, cũng biết rõ Dược Thần Sơn Trang có người làm tiểu động tác. Kết quả, Thành tự ăn quả đắng. Cái này số ít người ở trong, Tứ Đế cũng tại trong đó. Bởi vì bọn hắn so với ai khác đều chú ý Mặc Liên Thành bên này. Tự nhiên cũng biết rõ có người không biết tự lượng sức mình muốn dùng thần hồn đi đánh lén Mặc Liên Thành. Nhị trang chủ trợn mắt chừng mắt bên này. Hắn đang muốn cắn ngược lại Mặc Liên Thành bọn hắn một ngụm. Không ngờ, Khúc Đàn Nhi dường như xem thấu hắn tâm tư. Lập tức đánh đòn phủ đầu nói. Tiểu Manh Manh, đem cái này một cái dám đùa thủ đoạn nhỏ ra hỏa dẫn tới. Tìm kiếm hắn hồn, nhìn xem là ai tại sau lưng giật dây hắn dạng này. Tốt. Tiểu Manh Manh quả nhiên thân ảnh lóe lên, đang muốn nhào về phía cái này một cái ngã trên mặt đất ôm đầu thống khổ rên rỉ nam tử. Nào có thể đoán được, hàn quang lóe lên, tên nam tử kia liền bất động. Tiểu Manh Manh trước mắt, người kia đã chết đi, liền quay đầu lại nói. Chủ nhân, hắn bị giết người diệt khẩu. Khúc Đàn Nhi thâm trầm mà quay đầu, cái kia ánh mắt trước tiên liền rơi vào nhị trang chủ trên người. Nhị trang chủ, vừa rồi người kia tập kích nhà ta ra. Hiện tại nhà ta ra chính tại luyện đan. Có thể là rất mấu chốt thời điểm. Người nói muốn làm sao đâu. Nhị trang chủ gầm thét. Nói bậy, rõ ràng là các ngươi bất thình lình ra tay hại người. Còn không biết xấu hổ cắn ngược lại một ngụm. Bịa đặt sinh sự, hắn một tiếng này. Thanh lượng rất cao, hắn vừa lúc, vừa sau lưng Tây Môn Quy Nhạn cách đó không xa. Như thế một lần, ngạnh sinh sinh để Tây Môn Quy Nhạn tan đan động tác ngừng lại. Kém một điểm hủy đan. May mắn, Tây Môn Quy Nhạn kinh nghiệm coi như phong phú. Nhanh chóng cứu vãn trở về. Trong lòng âm thầm mắng chết nhị trang chủ cái này ngu xuẩn dại. Khúc Đàn Nhi hắc hắc cười lạnh. Nhị trang chủ còn muốn nói tiếp cái gì? Lại làm cho Mặc Liên Thành luyện đan lúc ngẩng đầu nhàn nhạt một mắt. cho nhìn ra mồ hôi lạnh ứa ra. Mặc Liên Thành bất thình lình tà khí 10 phần, âm trầm lại đáng sợ, truyền âm cho hắn, nếu như ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi, cách chương.